Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì là một ngày mà nàng Bân lại kéo về. Buổi sáng thì bắt đầu mưa rồi, thật ra thì mưa từ đêm hôm qua thì Nhím bị mất ngủ. Ôi trời ơi, cái cảm giác mất ngủ kinh khủng luôn ấy. Cứ một lúc lại dậy, một lúc lại dậy, một lúc lại dậy. Cảm thấy mệt mỏi luôn. Nhưng mà bây giờ thì là 10 giờ sáng và Nhím Xù lại bắt đầu thu cái phần chuyện ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay Nhím Xù không phải đi làm. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần cuối cùng của câu chuyện Kiếm sống nơi hoang dã của tác giả Tiêu Dương ngay sau đây nhé. Và các bạn đừng quên nhớ subscribe cho Nhím Xù và nhớ comment những cái suy nghĩ cảm nhận của các bạn về phần truyện cuối cùng đấy nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với chương 98. Có người thật tốt. Trong ngực ôm Tiểu A Nhi, trên đỉnh đầu có lỗ tai tiểu báo tròn trịa, phía sau mông có cái đuôi dài thật dài. Trong lòng Lỗ Đạt Mã nhất thời không biết là có cảm tưởng gì. Đứa bé này không phải là loài người, cũng không phải là báo nhân. Ặc, cũng không để nói như vậy được. Phải nói là không hoàn toàn là một báo nhân. Bảo bảo của nàng là một báo nhân gần biến hóa không hoàn toàn. Lỗ Đạt Mã ôm bảo bảo, nhìn Trộm Dạ và Tuyết. Bọn họ có phát hiện bảo bảo bất đồng hay không? Có lẽ bọn họ cũng không có gặp qua báo nhân thời điểm mới sanh ra là hình thái người hay là hình báo. Cho nên dù phát hiện dáng dấp bảo bảo kỳ quái cũng không có nghi ngờ gì. Bởi vì bọn họ có thể tùy ý chuyển đổi các bộ vị thân thể ở hình thái người và hình thái tiểu báo. Nhưng mà nếu như có một ngày bọn họ phát hiện bảo bảo không bình thường, có thể ghét bỏ hay là không? Lỗ Đạt Mã có một chút bận tâm. Chỉ là nàng lại cảm thấy mình quá bi quan. Không chắc bảo bảo của nàng sẽ tùy ý vừa ở hình thái người, vừa ở hình thái tiểu báo chứ. Chỉ là bây giờ nàng ấy còn nhỏ, không có nắm giữ tốt. Nghĩ như vậy, tâm tình của Lỗ Đạt Mã tốt hơn không ít. Chỉ là phải đặt tên tiểu tử là gì đây? Nói đến đặt tên, Lỗ Đạt Mã vô cùng vô lực. Nàng là không có năng lực đặt tên. Dạ nè, Tuyết nè, Tiểu Hoa nè, Tiểu Mặc gì đó, nàng đều là căn cứ vào đặc điểm của bọn họ mà gọi. Nhưng gặp phải bảo bảo mà mình sinh ra, nàng liền đau đầu. Phải đặt cái tên khả ái, rất hay. Dù sao cũng là nữ hải tử chứ sao. Sở Sở. Không được, nghe Sở Sở sẽ nghĩ đến điềm đạm đáng yêu. Không được không được, tại sao bảo bảo nhà nàng có thể đáng thương? Phải đặt cái tên gì đó cường hãn một chút. Hổ nữ, hay là con nhóc báo, quá vạm vỡ, không được không được. Vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, Lỗ Đạt Mã đầu hàng. Nàng không có thiên phú làm phong thủy đại sư, thật sự không nghĩ ra cái tên hay. Cắn răng một cái, liền kêu hạ hạ đi. Ai kêu nàng mang thai vào mùa hạ làm chi? Vì vậy, cô nhóc tiểu báo mới sinh ra đã có một cái tên, hạ hạ. Hạ hạ là bảo bảo rất đỡ lo. Không khóc, không làm khó, ăn no đi ngủ. Chỉ có sau khi tiểu tiện sẽ hự hai tiếng. Nhưng mà người không thể để cho nàng đói bụng. Chỉ cần vừa đói bụng thì nàng có thể khóc đến trời đất mù mịt. Giọng lớn có thể sốc phòng. Trừ phi có sữa chặn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Buổi tối ăn xong bữa cơm, Tuyết lưu luyến không rời nhìn hai mắt hạ cô nương, trở về chính địa bàn của hắn. Hắn rất là ưa thích cục thịt nhỏ hồng hào này. Nghe người xưa thường nói ở cữ, Lỗ Đạt Mã cũng không hiểu. Chỉ biết là không thể tắm, không thể xuống đất, không thể đụng nước lạnh. Tóm lại chính là vùi ở trên giường nuôi con rùa. Vốn là Lỗ Đạt Mã không tin, nhưng ở trên thế giới này, thân thể khỏe mạnh là cực kỳ trọng yếu. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Lỗ Đạt Mã quyết định nàng vẫn nên nằm ở trên giường đủ 30 ngày thôi. Giao cô nhóc hạ hạ cho cha của nàng. Dạ. Lỗ Đạt Mã nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ. Sinh con thật sự là một công việc dùng thể lực. Nàng đã ngủ một ngày một đêm vẫn mệt mỏi như thế. Không biết ngủ đã bao lâu, trong lúc mông lung, khi Lỗ Đạt Mã tỉnh lại, phát hiện bên cạnh trống không. Xả đi đâu rồi? Mở mắt tìm kiếm khắp mọi nơi, liền nhìn thấy Dạ nằm ghé ở trên giường gỗ nhỏ của hạ cô nương. Con người màu tím sẫm không hề chớp, nhìn chăm chăm nàng. Khóe môi dày hơi nhếch lên. Dạ. Lỗ Đạt Mã sợ thức tỉnh Hạ cô nương, nhẹ giọng kêu hắn. Đạt Mã, giống như ngươi. Dạ nghiêng đầu hướng về phía Lỗ Đạt Mã, lộ ra một nụ cười khúc khích. Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, nàng có thể xem hành động này của Dạ hiểu thành vui mừng choáng váng sao? Dạ, ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải đi săn bắt đấy. Dạ đáp một tiếng, lại nhìn Hạ cô nương, hai mắt đang ngủ say, bò đến bên giường, ôm Lỗ Đạt Mã, nhắm hai mắt lại. Chỉ là con mắt này nhắm không được 5 phút đồng hồ, một tiếng gào khóc có thể xốc nóc phòng từ bên trong giường gỗ nhỏ truyền ra. Hạ cô nương đói bụng rồi. Dạ lật người một cái, liền muốn chạy ra ngoài động. Dạ, ngươi đi làm gì chứ? Lỗ Đạt Mã kỳ quái, bảo bảo khóc, hắn không ôm lấy, tại sao lại phải chạy đi? Sữa dê. Từ lúc Hạ cô nương sanh ra, được uống chính là sữa dê. Vào lúc này, Dạ chạy đi chính là muốn vắt sữa dê đi. Dạ, ngươi ôm Hạ Hạ tới cho ta. Lỗ Đạt Mã gọi hắn lại. Ngực của mình hết sức căng đau, hẳn là có sữa đi. Mặc dù Dạ không hiểu Lỗ Đạt Mã là có ý gì, nhưng cũng nghe lời ôm Hạ cô nương khóc đến trời đất mù mịt cho nàng. Nhận lấy đứa bé, Lỗ Đạt Mã quay lưng đi, tránh đi ánh mắt của Dạ, kéo áo lên. Mềm mại vào miệng, tiếng khóc Hạ cô nương im bặt. Nhưng mà chỉ sau vài giây, tiếng gào khóc liền lại vang lên, hơn nữa càng không cách nào cứu vãn. Dùng sức mút vài hớp, cũng không có uống được sữa. Hạ cô nương cảm thấy nàng là bị gạt, tiếng khóc phải nói là uất ức. Lỗ Đạt Mã có chút xấu hổ, rõ ràng căng đau, tại sao lại không ra được. Lại đổi sang bên khác, cho vào trong miệng Hạ cô nương. Vẫn là như vậy, Hạ cô nương khóc đến còn muốn uất ức hơn hồi nãy nữa. Cái đó, dạ, ngươi phải giúp ta. Gương mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, hướng Dạ cầu cứu. Đạt Mã? Giúp cái gì? Dạ không hiểu ra sao. Hắn quét qua bộ ngực đầy đặn của Lỗ Đạt Mã, bởi vì sinh con mà càng thêm căng đầy. Hắn còn nhớ rõ Lỗ Đạt Mã nói qua, nơi này sưng lên thì sẽ có sữa. Cái đó, Hạ Hạ hút không ra được. Lỗ Đạt Mã ưỡn thẳng ngực, ý tứ đủ rõ ràng đi. Không cần nàng nói được quá rõ đi. Hả? Đạt Mã? Dạ không hiểu. Hút không ra được, làm thế nào? Lỗ Đạt Mã ra sức co rút khóe miệng. Làm sao nàng lại không phát hiện? Dạ không hiểu như thế. Nàng cũng đã bày tỏ rõ ràng như vậy rồi mà. Vận khí, Lỗ Đạt Mã cắn răng nói. Ngươi tới giúp một tay hút ra. Lời vừa dứt, đã cảm thấy lỗ tai nóng bừng như lửa đốt. Sau khi Dạ nghe xong, một chút cũng không do dự, nghe lời làm theo. Ở lúc Lỗ Đạt Mã không hề chuẩn bị, liền ngậm chặt một bên. Cuối cùng, ở dưới sự nỗ lực chung của Lỗ Đạt Mã và Dạ, Hạ cô nương được uống sữa mẹ. Chỉ là Dạ rơi vào một tật xấu. Mỗi lần Hạ cô nương bú sữa mẹ, hắn đều là nét mặt hâm mộ, dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Nhìn thấy hắn, Lỗ Đạt Mã mặt hồng tim đập, luôn muốn một cước đạp hắn ra bên ngoài. Nếu phải so sánh Hạ cô nương cùng với đứa bé loài người bình thường, coi như là lớn nhanh. Nhưng nếu như so sánh với những đứa bé là báo nhân, chính là chậm không thể chậm hơn nữa. Mùa đông bão tuyết lại tới thì nàng mới học được bò bò, hơn nữa vẫn không có dấu hiệu muốn biến thân thành tiểu báo. Chỉ là Dạ và Tuyết cũng không có bởi vì Hạ cô nương bất đồng với người khác mà ghét bỏ. Ngược lại đối với nàng là thương yêu khác thường. Có đôi khi tốt đến nỗi cũng làm cho Lỗ Đạt Mã đố kỵ. Bởi vì đây là mùa đông đầu tiên Tuyết trải qua sau khi độc lập. Lỗ Đạt Mã lo lắng hắn chuẩn bị không đầy đủ mà đói bụng. Để cho hắn chuyển về tới ở cùng với mình. Dạ cũng không có phản đối. Hiện tại không thấy tiết mục tranh thủ tình cảm của Tuyết và Dạ ở trước mặt Lỗ Đạt Mã, mà là ngày ngày bởi vì tranh xem ai ôm Hạ cô nương nhiều hơn một lát mà đỏ mặt tía tai. Một mùa đông trôi qua hết sức ấm áp, thời điểm khi mùa xuân tới, rốt cuộc Hạ cô nương lớn lên thành đứa bé dáng vẻ 2 tuổi, có thể chạy đầy đất. Nói thật, Lỗ Đạt Mã không có chí hướng gì thật xa. Cái gì mà phải thay đổi tình trạng cuộc sống báo nhân, hướng dẫn bọn họ đi về phía văn minh, thành lập cái gì mà thị tộc mẫu hệ. Tất cả những thứ này nàng không có nghĩ qua. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy mình có phần năng lực này. Thay đổi tập quán sinh hoạt đời đời truyền thống của báo nhân. Thật ra thì từ trong lòng nàng chính là một tiểu nữ nhân không có theo đuổi gì. Nàng chỉ cần trông coi gia đình nhỏ của mình, trôi qua hòa thuận mỹ mãn, vậy là đủ rồi. Nhưng mà hôm nay có Hạ cô nương, Lỗ Đạt Mã liền không thể không suy tính cho đứa bé của mình. Nếu như có một ngày tuổi thọ của mình và Dạ buông xuống, để lại một thân một mình Hạ cô nương thì làm thế nào đây? Lấy khuynh hướng bây giờ nàng lớn lên, tất nhiên sẽ không có thân thể thoăn thoắt giống như báo nhân đi săn mà sống. Về phần tuyết, không lâu về sau nó sẽ tìm kiếm bầu bạn cho mình đi. Dĩ nhiên không thể nào bảo vệ Hạ cô nương cả đời. Như vậy mình nhất định phải phát triển trồng trọt và chăn nuôi, lấy tất cả những gì mình biết đều giao cho con bé. Như vậy dù là có một ngày tất cả nàng và Dạ đều không có ở đây, Hạ cô nương cũng có thể sống sót rất tốt. Lỗ Đạt Mã nói lo âu của mình cho Dạ, ai biết người này chỉ là cười khẽ một tiếng, toàn bộ không có để ở trong lòng. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã có một chút phát điên. Hắn cho là về sau khuê nữ của mình có thể trở nên rất cường đại hay sao? Mặc kệ Dạ nghĩ như thế nào, dù sao mình cũng phải phòng ngừa chu đáo. Vì vậy, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã đều mang theo Hạ cô nương trồng khoai tây ở trên địa bàn của mình, làm cạm bẫy bắt thỏ. Hơn nữa, kêu Dạ là một thanh cung nhỏ cho tiểu Hạ chơi. Tuy nói vóc dáng Hạ cô nương nho nhỏ, nhưng mà đầu óc rất thông minh, không giống đứa bé mà mới lớn 2 tuổi. Ngược lại, suy nghĩ có một chút giống đứa bé 6-7 tuổi. Cung tên nhỏ không có mấy ngày đã dùng rất khá. Dĩ nhiên, dê nhà nàng cũng đi gặp tai họa theo. Thường xuyên sẽ chuyển đến tiếng kêu bè bè thảm thiết của đám dê. Hạ cô nương dùng là tên không có đầu tiễn, tuy nói là không đả thương được da thịt dê, nhưng mà không biết từ lúc nào sẽ bị đâm xuống. Giật mình cũng rất khiến dê không chịu được. Cuối cùng đưa tới kết quả chính là sản lượng sữa dê nhà nàng giảm xuống rõ ràng. Sau đó cũng không biết Dạ có loại ý tưởng gì, mỗi ngày thời điểm đi ra ngoài săn bắt đều mang Hạ cô nương theo, đặt nó ở trên cổ của mình, mang theo Hạ cô nương đi vào trong rừng núi. Mới đầu Lỗ Đạt Mã có một chút lo lắng, sau lại thấy Hạ cô nương mỗi ngày trở về dáng vẻ cũng hết sức phấn khởi, nàng cũng liền không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Đi trong núi rừng xem một chút Dạ săn bắt như thế nào, đối với nó mà nói cũng chưa hẳn là không phải một loại học tập. Dù sao, Dạ chắc chắn bảo vệ tốt cho nó. Về phần bản lĩnh cuộc sống, nuôi dê trồng khoai tây, muộn một chút lại học cũng không có vấn đề. Hạ cô nương giao cho Dạ mang theo, Lỗ Đạt Mã lại bắt đầu quan tâm tới vấn đề của Tuyết. Dáng vóc của đứa nhỏ này cũng cao lớn giống như Dạ, nên tính là trưởng thành đi. Như vậy hẳn là nên tìm bạn gái phải không? Nhưng mà nàng thấy thế nào thì tên tiểu tử này cũng không động tâm tư trên phương diện này đây. Ngày ngày đi theo phía sau Dạ, mang theo Hạ cô nương vào trong rừng núi săn thú. Đối với giống cái báo nhân lăn lộn làm nũng ở trước mặt, hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Đứa nhỏ này sẽ không có vấn đề gì chứ? Hẳn là sẽ không. Tên Dạ dù đầu óc tê liệt cũng nhìn hai cái liền vô sự thông rồi. Đầu Tuyết linh hoạt như vậy có lẽ là không có vấn đề. Có thể là còn chưa gặp ai có thể để vào mắt. Thời gian từng ngày trôi qua, vườn trồng trọt của Lỗ Đạt Mã từ đơn độc khoai tây từ từ trở nên nhiều thứ hơn. Mà thức ăn trên bàn cả nhà bọn họ cũng đa dạng phong phú. Mặc dù Dạ và Tuyết vẫn trung tình với các loại thịt, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ ăn được hai cái. Ngược lại, Hạ cô nương càng say mê, hứng thú với rau hơn thịt. Lỗ Đạt Mã cảm thấy, ở phương diện ăn uống này, nữ nhi càng giống như mình. Trong lúc vô tình Hạ cô nương và Dạ đi ra ngoài săn bắt, mang về thực vật tương tự như cây đậu và tiểu mạch, Lỗ Đạt Mã vui vẻ đến hỏng rồi. Nàng rời bọn chúng đến trồng trong vườn rau xanh nhà mình, đợi đến khi thành thục, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu thế nào để làm giấm và nước tương. Sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc đã làm được, Mặc dù không quá thuần chính, mùi vị có chút quái lạ, nhưng mà dùng để xào rau, Lỗ Đạt Mã đã rất thỏa mãn rồi. Tiếc nuối duy nhất là nàng vẫn không tìm ra được thực vật có thể thay thế đường. Khi tiến vào giữa mùa xuân kế tiếp, Lỗ Đạt Mã phát hiện mình lại mang thai. Có thể là có kinh nghiệm từ lần trước, lúc này ngược lại nàng không có bao nhiêu khẩn trương. Mà dạ thì ngược lại, ngày ngày giống như con gà mái già, khẩn trương hề hề hà hà. Bảo bảo thứ hai của Lỗ Đạt Mã và dạ ra đời vào mùa hè. Lần này nàng không có chịu bao nhiêu đau khổ. Thời điểm lúc bảo bảo sinh ra, nhau thai bao quanh trên người. Thời điểm dạ cắn nhau thai rồi liếm láp sạch sẽ, một con tiểu báo màu đen hiển lộ ra. Đây là một giống đực tiểu báo nhân, di truyền gen báo nhân thuần khiết của dạ. Lỗ Đạt Mã đặt tên gọi cho nó là Vũ. Ai bảo thời điểm nó sinh ra là lúc mưa to gió lớn như thác đổ làm chi? Trong đầu Lỗ Đạt Mã thoáng hiện lên chữ thứ nhất, chính là Vũ. Bởi vì Vũ là một báo nhân bình thường, cho nên tốc độ phát triển của nó rất nhanh, lập tức chỉ qua mùa xuân thì đã cao hơn. Hạ cô nương chỉ có dáng vẻ lô ly 10 tuổi. Bởi vì vừa sanh ra, Lỗ Đạt Mã liền nói cho nó biết, phải bảo vệ và chăm sóc tỉ tỉ của nó. Cho nên, Vũ bảo vệ hạ cô nương đã ăn sâu bén rễ ở trong lòng. Bởi vì tìm được bảo hộ rất tốt, tướng mạo lô ly của hạ cô nương cũng không có bởi vì bất đồng cùng với báo nhân khác, mà có cái gì tự ti trong lòng. Lỗ Đạt Mã nói với nàng, có người cường đại thể hiện ở bên ngoài, tỉ như nhóm báo nhân có lực chiến đấu cường hãn, mà có người cường đại là ẩn tàng ở bên trong con người. Nếu như con có một trái tim vững chắc và một cái đầu thông minh, như vậy tất cả khó khăn cũng có thể vượt qua. Cái này thường thường càng lợi hại hơn so với thân thể cường đại. Hạ cô nương hết sức tin phục những lời này của mẹ mình, bởi vì nàng luôn có thể thấy có những báo nhân bị thương tới địa bàn nhà nàng nhờ mẹ nàng giúp đỡ. Ở lâu trong mảnh rừng núi này, đại đa số báo nhân cũng biết có một Lỗ Đạt Mã tồn tại quái dị mà thần kỳ như vậy. Nàng có thể làm thịt bình thường trở nên ăn thật ngon. Nàng có thể thao túng lửa đáng sợ. Nàng sẽ dùng một loại phương pháp kỳ quái khiến cho vết thương rất nhanh sẽ tốt lên. Dĩ nhiên, những thứ này là Lỗ Đạt Mã cố tình làm, bởi vì nàng nên dọn sẵn một con đường cho hạ cô nương sinh tồn sau này. Nói thật, có lúc Lỗ Đạt Mã cảm thấy bây giờ mình ở trong lòng báo nhân có điểm giống như Vu Y trong bộ lạc Nguyên Thủy. Chỉ là cái gì nàng cũng không quan tâm, nàng cũng không có dã tâm thành lập bộ lạc gì cả. Nàng chỉ muốn mình sẽ dạy toàn bộ cho nữ nhi, để cho nàng về sau có thể thay thế mình, trở thành người mà nhóm báo nhân khi gặp phải khó khăn sẽ nghĩ tới đầu tiên, nhờ tới sự giúp đỡ. Cứ như vậy, cho dù hạ cô nương có dáng dấp ngoại tộc nữa, cũng sẽ không bị đám báo nhân kỳ thị. Trái ngược với báo nhân trưởng thành, tôn kính đối với Lỗ Đạt Mã, bọn nhỏ báo nhân choai choai, ham chơi, cũng không có tim, không có phổi, không che đậy miệng. Hạ cô nương bất đồng với người khác, liền trở thành trêu đùa và chế nhạo của bọn nó. Dĩ nhiên, ở trước mặt của Dạ và Tuyết thì bọn nó không dám, đặc biệt là Tuyết. Nếu như hắn đã nghe thấy có ai nói hạ cô nương không tốt, như vậy tên xui xẻo này sẽ bị sửa chữa rất thê thảm. Thế nhưng thời điểm khi hai tỷ đệ hạ cô nương và Vũ xuất hiện, vậy thì không ít được phải đánh lên một trận rồi. Vũ là tuyệt đối, không cho phép có người khi dễ hạ cô nương. Thật ra thì hạ cô nương bị mấy người thân theo thói quen bảo vệ, cũng không có mảnh mai như bề ngoài của nàng như vậy đâu. Tuy nói nàng lớn lên, bề ngoài lô ly, lại có nội tâm y hệt như một tiểu nữ vu. Hạ cô nương cực kỳ mang thù, nhưng phàm là ai đã từng bắt nạt qua nàng, cũng bị nàng vụng trộm trả thù lại rồi. Những tên kia không phải rơi vào trong hầm chứa phân dê, chính là chùm bao cột dây thừng treo ngược trên tảng cây. Nhưng mà những thứ này cô nàng đều len lén làm, không để cho người trong nhà biết. Nàng muốn ở trong mắt người thân, nàng vĩnh viễn là một con tiểu bạch thỏ vô hại. Mà hôm nay, hạ cô nương và Vũ gặp phải một đám đứa bé báo nhân choai choai. Hơn nữa có mấy đứa trêu đùa vẫn bị nàng đã trả thù qua. Tình thế đối với nàng và Vũ hết sức không ổn. Cái đầu nhỏ của nàng chưa kịp nghĩ ra biện pháp tốt, bóng dáng màu đen của Vũ đã cuốn vào trong trận đấu ác liệt. Nhìn đệ đệ của mình từ từ ở vào thế yếu, mệt mỏi chống đỡ, luôn luôn không biết thua thiệt là cái gì, thì trong thân thể Hạ cô nương giống như là có một đốm lửa đang thiêu đốt. Đầu óc có chút mơ màng nóng lên, như có một cỗ lực lượng muốn bộc phát ra. Hạ cô nương không nhịn được giống lớn một tiếng. Sau đó một con tiểu báo màu đen lao vào trong đám báo đang hỗn chiến. Thời điểm khi Lỗ Đạt Mã thấy từ đằng xa đang đi đến gần hai tiểu báo màu đen, vết thương chồng chất hiện ra ở trước mặt mình, vô cùng buồn bực, liều mạng nháy mắt. Một trong số đó là nhi tử nhà mình, nàng biết, nhưng một con khác thì sao đây? Vũ nửa đường nhặt được sao? Nhà nàng trừ mình ra, dường như không có người nào thích nhặt người về nhà. Trong lòng Lỗ Đạt Mã đếm, trước tiên nàng ở trên đại thảo nguyên lượm dạ phát sốt, sau đó lại lượm tiểu hoa muốn bị rơi vào cạm bẫy, sau đó lại trong lúc mưa to lượm tuyết tựa như là một quả cầu bùn. Như vậy hôm nay nhi tử nhà nàng nhặt được một con báo đen nhỏ ở đâu đây? Đang lúc Lỗ Đạt Mã nghi ngờ, con báo đen nhỏ tiến đến gần trước, đột nhiên biến thành Hạ cô nương, nhào vào trong ngực của nàng hô to. Mẹ, mẹ, con cũng có thể biến thành tiểu báo, con cũng là báo nhân. Trong giọng nói, hiển thị rõ mừng rỡ. Ở trong lòng Hạ cô nương, không thể biến thành tiểu báo vẫn luôn là tổn thương cứng rắn mà nàng giấu ở trong lòng, không nói ra thôi. Trong nỗi khiếp sợ, Lỗ Đạt Mã qua rất lâu mới tiêu hóa hết tin tức này. Nàng vốn muốn cười, nàng vui vẻ, con gái của nàng cũng là một báo nhân bình thường. Đây là một chuyện đáng giá phải vui mừng nhường nào. Nhưng mà không biết vì sao, khóe miệng của nàng nhẹ cong, lập tức lại khóc ra. Xử lý vết thương trên người hai đứa con. Buổi tối, người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Hạ cô nương nghịch ngợm, một lát là hình người, một lát lại là tiểu báo đổi tới đổi lui. Giống như làm như vậy mới có thể biểu đạt tâm tình nhảy nhót của nàng. Đêm khuya yên tĩnh, Lỗ Đạt Mã đem trọn thân thể cũng tiến sát vào trong ngực dày rộng, bền chắc của dạ. Hít một hơi thật sâu, thăm luyến mùi trên người của hắn. Xuyên qua tới đây, rốt cuộc đã bao nhiêu năm? Bản thân Lỗ Đạt Mã cũng không nhớ rõ. Hiện nay nữ nhi hay là nhi tử đều đã có, nhưng nàng vẫn giống như có một loại cảm giác đặt mình ở trong mộng, không thành thật như thế. Nhưng mà nàng lại nguyện ý giấc mộng này vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Dạ, có người thật là tốt. Lỗ Đạt Mã nhẹ giọng thầm thì, mí mắt dần nặng trĩu, từ từ thiếp đi. Trong bóng tối, dạ mở ra con người màu tím sẫm sâu thẳm, ngưng mắt nhìn vẻ mặt tiểu nữ nhân ngủ trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái lên cái trán của nàng. Môi mỏng nhàn nhạt cong lên một đường cong, nhẹ nhàng đáp lại. Thật tốt, có người thật tốt. Chương 99, Ngoại truyện 1. Một tiếng kêu rên thê thảm vang dội núi rừng. Sau đó một con báo đốm hoa rơi vào trong hầm phân và nước tiểu động vật. Cả người dính đầy hôi thối nhảy lên, như một trận gió chạy về phía dòng suối nhỏ ở gần đó. Mấy con ruồi bọ ong ong kỳ quái, vòng vo hai vòng ở phía sau, liền đuổi theo mùi hương bay tới. Đợi tất cả bình tĩnh lại, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn từ trên một gốc cây tùng hương cao lớn, linh hoạt nhẹ nhàng nhảy xuống, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Sau khi rơi xuống, bóng người nhỏ bé màu đen biến hóa thành một cô gái nhỏ nhắn, tướng mạo 16 tuổi. Nàng túng mũi ngửi một cái, cau mày. Thật thối. Nhỏ giọng nói thầm, còn nâng tay nhỏ bé lên vụng về, phe phẩy gió. Sau đó nhìn về phương hướng báo đốm chạy trối chết. Không phải là ngươi không nghĩ đến. Một đôi con người màu tím sẫm linh hoạt, thoáng hiện lên vẻ đắc ý, không chút nào che giấu. Người khởi xướng hại báo đốm rơi vào cạm bẫy ao phân, trừ nàng, không cần phải nghĩ. Hạ cô nương lắc lắc đuôi dài linh hoạt sau lưng, run run lỗ tai tròn nhỏ trên đỉnh đầu. Kể từ năm nàng có thể tự do thay đổi từ hình thái người và hình thái tiểu báo. Thời gian trong lúc vô tình, mùa lại mùa luân phiên chuyển đổi 8 lần. Mẹ nói nàng đã 18 tuổi rồi. Nhưng mà sau khi nàng hóa thành hình người, vẫn không có cách nào lấy lại cái đuôi và lỗ tai tròn nhỏ lông lá tượng trưng cho tiểu báo. Hạ cô nương nhún vai một cái. Có thu trở về hay không cũng không sao. Dù sao cái bộ dáng này nàng đã thành thói quen. Bẻ mấy trà cây, lại bẻ nhanh hai lá cây. Nàng chỉnh sửa tốt cạm bẫy ao phân lần nữa. Hạ cô nương lấy một nhúm lông màu trắng từ trong túi đeo lưng da thú trên người xuống, để xuống cạm bẫy, lại vẩy trên mặt đất một chút. Lông trắng này là nàng kéo từ trên người của tuyết xuống. Thả bộ lông mang theo mùi của tuyết vào bên trên, vào trong cạm bẫy, thì sẽ dẫn báo nhân giống cái, mong muốn giao phối, sẽ vui mừng tự động chạy đến lân cận cạm bẫy, cọ tới cọ lui. Đương nhiên như vậy cũng sẽ té xuống đấy. Ực, người muốn hỏi vì sao hạ cô nương phải chuẩn bị một cái cạm bẫy không hay ho như vậy sao? Đương nhiên là dọn dẹp những giống cái báo nhân có ý đồ bất lương đối với tuyết rồi. Phải nói, hạ cô nương đều đã len lén duy trì làm chuyện xấu này hai mùa xuân rồi. Đây là mùa xuân thứ ba. Đến mỗi mùa sinh sôi nảy nở bắt đầu, hạ cô nương sẽ gạt người ta chạy đến bên địa bàn của tuyết, chuẩn bị một cái cạm bẫy ao phân như vậy. Gì, người nói cái này quá là độc địa hả? Đào một cái hố to, không phải xong rồi sao? Vì sao còn phải chơi một cái thối hoắc à? Hạ cô nương nói rồi, cạm bẫy giống như mẹ nàng làm là phòng dã thú, vừa có nhánh cây bén nhọn, vừa có xương thu sắc bén, dùng để đối đãi đồng tộc là không được. Nhưng mà chỉ đào một cạm bẫy bình thường, chỉ rơi vào rồi, không đau không ngứa, thật sự không có được tác dụng gì. Nếu đã làm thì phải nỗ lực bảo vệ có hiệu quả, không thể làm việc vô dụng. Như vậy, đối với sinh vật họ mèo ngạo kiều, tổn hại hình tượng là bọn chúng không thể dễ dàng tha thứ, cũng là thống hận nhất. Cho nên hạ cô nương chạy tới cửa nhà tuyết, hạ xuống một cái đại lễ vừa dày vừa nặng đối với giống cái báo nhân cầu ái hắn như thế. Vỗ vỗ tay trên mặt đất, lui về phía sau mấy bước, nhìn cạm bẫy trước mắt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn đắc ý khẽ hếch lên. Một đôi con ngươi màu tím sẫm, nhanh như chớp, xoay tròn hai cái một cách tinh quái. Hạ hạ. Giọng nam hùng hậu vang lên từ phía sau lưng hạ cô nương. Hả? Hạ cô nương có một loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Bờ vai nhỏ hơi đơn bạc, run lên một cái, mãnh liệt quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa, tuyết khiêng con mồi đang đi tới gần. Thân thể cao lớn rắn giỏi, đã không phân cao thấp với dạ. Gò má đã sớm rút đi vẻ non nớt. Mặc dù không kịp tà mị tuấn giật như dạ, nhưng cũng có một vẻ đẹp trai anh tuấn, mùi vị dương cương đặc biệt. Hơn nữa bản lĩnh khỏe mạnh, kỹ xảo săn bắt cao siêu, đưa đến vô số giống cái báo nhân cạnh tranh khom lưng. Ực, là cạnh tranh rơi vào hầm phân. Ổn định lại tâm thần, hạ cô nương cười gượng hai tiếng. Ngươi trở lại. Tuyết đến gần, một tay vác con mồi, một tay nâng hạ cô nương lên, ôm nàng vào trong ngực, giống như là ôm hải tử. Đây đã thành thói quen từ khi hạ cô nương ra đời liền như vậy. Hôm nay, tuy nói dáng vóc tiểu nha đầu cao một chút, nhưng cũng không cao lớn bằng giống cái báo nhân. Vóc người cũng giống như mẹ của nàng, cao hơn lỗ đạt mã nửa cái đầu, dáng vẻ khoảng 170cm. Người tuyết lại cao gần 2m, ôm lấy nàng thì vẫn nhẹ nhõm như là ôm hài đồng. Tại sao lại tới đây? Coi như không có chuyện gì xảy ra, đi vòng qua cạm bẫy hầm phân của hạ cô nương, ôm nàng đi tới hướng sơn động của hắn. Cái cạm bẫy này, ngay từ ngày đầu tiên tiểu nha đầu đào, thì hắn cũng đã biết rồi. Chỉ là mở một mắt nhắm một mắt, coi như không thấy là được thôi. Dù sao, đối với những giống cái cứ dính ngấy lên kia, hắn cũng không có cảm giác gì. Mà mỗi lần nhìn hạ cô nương, gian kế được như ý, sau đó nho nhỏ đắc ý, hắn đều cảm thấy cái gì cũng không sánh nổi nụ cười của tiểu nha đầu. Vịn đầu vai của tuyết, hạ cô nương giơ tay lên từ trên đầu của hắn, gỡ xuống vài cọng tóc xuống, len lén cất giữ vào trong túi, giữ lại dùng để làm cạm bẫy. Nháy mắt, ném ra cái cớ nàng dùng trăm lần không chán. Mẹ bảo ngươi về nhà ăn cơm. Hạ cô nương hiểu rõ mẹ mình, tuyết lại càng hiểu rõ hơn. Mặc kệ lỗ đạt mã có kêu tiểu nha đầu tới truyền lời hay không, chỉ cần tuyết trở về, nàng đều cực kỳ vui mừng. Tuyết liếc nhìn tiểu nha đầu trong ngực, cũng không có vạch trần nàng. Đáp một tiếng, liền ôm nàng khiêng con mồi đi tới địa bàn của Dạ. Ở chỗ này sinh hoạt rất là nhiều quý. Không sai, chính là quý. Lỗ Đạt Mã không có phân chia man hoang lịch theo như năm đầu nàng tới đây. Như vậy quá dài, nàng theo mùa mà tính. Qua mỗi một mùa thì lớn thêm một tuổi. Có đôi khi Lỗ Đạt Mã nghĩ Hạ cô nương đã 18 tuổi rồi, nàng sẽ có một bầu bạn dạng gì đây? Có thể may mắn giống như mình gặp được một người một lòng không rời không bỏ như vậy hay không? Hay là như giống cái báo nhân, đến mỗi mùa xuân cũng đổi một người? Ngược lại, Vũ là một đứa bé để cho nàng bớt lo. Từ lúc độc lập như tuyết, vòng địa bàn cách chỗ nhà không xa. Một mùa xuân trước thời điểm không biết từ đâu, vác về một con tiểu báo đốm tiểu hoa, vừa mới trưởng thành. Ặc, không đúng, phải gọi là giống cái báo nhân. Cũng không quản người ta có nguyện ý hay là không, liền liên tiếp giữ lại làm vợ. Lỗ Đạt Mã còn nhớ rõ, khi mùa xuân kết thúc, giống cái tiểu báo nhân chết sống đều muốn rời đi. Kết quả bị Vũ đánh cho một trận bất tỉnh, rồi dùng sợi dây da thú trói lại, giống như là cột bánh chưng, nhốt ở trong động của hắn, không cho người ta đi. Nàng cảm thấy con trai của mình giống như là thổ phỉ, cũng không biết giống như người nào. Nàng thì rất là nhã nhặn nha. Đúng, giống như Dạ, người kia ban đầu cũng không nói hai lời, cứng rắn vác mình về hẻm núi. Mà tính tình bá đạo của Vũ là di truyền trọn vẹn 10 phần từ Dạ. Phải nói, giống cái tiểu báo nhân này cũng là một người tính tình bướng bỉnh châu bò. Được cơ hội là bỏ chạy. Không chạy được rất nhiều lần bị Vũ vác về. Cứ như vậy, một chạy, một bắt. Cuối cùng Lỗ Đạt Mã cảm thấy hai người kia có điểm giống như là đang chơi trò chơi, không biết mệt mỏi. Cho đến thời điểm mùa đông đi tới, báo đốm tiểu hoa đoan chính, quyết tâm sống qua ngày cùng với Vũ. Lỗ Đạt Mã theo tính tình của tức phụ con trai, cho ra cái tên Tiểu Man. Cuộc sống của tiểu nhi tử đều đã có nơi trông cậy. Khuê nữ thì Lỗ Đạt Mã cảm thấy còn nhỏ. Bây giờ, nàng chỉ giàu lo cho Tuyết. Đứa nhỏ này không phải là có vấn đề gì đi. Thế nào mà đối với chuyện thú tức phụ sinh con cũng không gấp gáp đây. Nàng nhìn thấy vừa đến mùa xuân, có không ít giống cái hướng về phía hắn phóng điện, vứt mị nhãn nhà. Làm sao lại không có một ai thành công? Nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua báo nhân chơi đồng tính nam. Lỗ Đạt Mã vừa suy nghĩ, vừa cắt cá thành khúc nhỏ, bỏ vào trong dầu sôi. Mấy ngày trước, nàng thành công làm ra sốt cà chua. Hôm nay nàng tính toán làm nước cà chua cá cúc hoa. Mẹ, mẹ, chúng ta trở về rồi. Lỗ Đạt Mã vừa nghe âm thanh này cũng biết là khuê nữ bảo bối của mình trở lại. Tranh thủ khoảng trống nấu ăn, vội vàng ngẩng đầu quét mắt một vòng. Thật xa liền nhìn thấy Hạ cô nương ngồi ở trên cẳng tay của Tuyết, ôm cổ hắn, hướng mình vui mừng. Mẹ! Cách rất gần, Tuyết khiêng con mồi để dưới đất, chào hỏi với Lỗ Đạt Mã. Ừm! Lỗ Đạt Mã lên tiếng. Hai người các con đi rửa tay, nếm thử một chút món ăn mới ta làm đây. Cũng không ngẩng đầu lên, vớt mấy miếng cá chiên giòn ra, loại bỏ cá mới vào. Trong chốc lát, Tiểu Man túng lỗ mũi, ngửi mùi chạy tới rồi. Cái gì cũng chưa nói, há miệng liền ngậm một miếng cá rán chạy đi, cũng không sợ nóng. Nhắc tới Tiểu Man là một nha đầu thẳng thắn, Lỗ Đạt Mã rất là ưa thích. Tuy nhiên, thật ra thì báo nhân ai cũng thẳng thắn, không có ý tưởng phức tạp như loài người thuần chủng. Một là một, hai chính là hai, đèn tối vĩnh viễn sẽ không biến thành trắng. Có thể là thời gian Tiểu Man gia nhập vào gia đình này còn ngắn. Nàng còn có một thói quen lấy hình thái tiểu báo hoạt động. Hơn nữa, không có thói quen mặc quần áo. Dĩ nhiên, về phần buổi tối vợ chồng son người ta nằm ở trên giường là hình dáng gì, Tiểu Man là hình người hay là tiểu báo, thì Lỗ Đạt Mã không bao giờ biết. Nàng làm mẹ chồng cũng không thể đi nằm sấp ở cửa sổ nhà con trai đi. Tiểu Man nửa năm dạp ở bên cạnh Lỗ Đạt Mã, gặm miếng cá rán, vẫn không ngừng ô ô hai tiếng. Hơn nữa dùng cái đầu lông lá đi chà chà ở chân Lỗ Đạt Mã, tựa như là một con mèo sủng vật. Chỉ là khi Tiểu Man thấy Dạ khiêng con mồi trở về nhà, thì lập tức ngậm miếng cá vọt đi thật nhanh đến bên người của Vũ. Nguyên nhân không có gì khác, Dạ là thùng giấm chua cực kỳ lớn. Trừ Hạ cô nương ra, bất kể là người nào, chỉ gần đến gần lỗ Đạt Mã trong vòng 1 mét, hắn cũng bày ra 2 hàm răng trắng. Dạ bỏ con mồi xuống, trợn mắt nhìn Vũ một cái. Ý kia là, quản tốt vợ của ngươi để cho nàng cách xa vợ ta một chút. Sau đó, cọ đến sau lưng lỗ Đạt Mã. Một đôi cánh tay tráng kiện vòng lên hông của lỗ Đạt Mã. Cũng không quản có phải là đang ở trước mặt con cái hay không, liền bắt đầu ăn vạ. Lỗ Đạt Mã liếc mắt, nghiêng đầu, hôn nhẹ đầu Dạ. Đây là năm dài tháng rộng, Dạ đã thành thói quen. Trước khi ra cửa phải hôn hôn, về tới nhà cũng phải hôn hôn. Hạ Hạ, dẫn cha của con đi. Hạ cô nương được lệnh, vui vẻ phóng qua, nhảy một cái, leo lên lưng sau dài rộng của cha nhà nàng. Cha đã về rồi. Không chờ nói xong, liền bị hai bàn tay to lớn kéo nàng từ trên lưng Dạ đi xuống, kẹp ở trong nách, đã đi ra ngoài. Thối Tuyết, ngươi thả ta xuống. Đi thật xa rồi, còn có thể nghe được tiếng Hạ cô nương kháng nghị. Nàng đạp hai cái chân thon dài, dãy giụa ở dưới cánh tay cường tráng của Tuyết. Lỗ Đạt Mã nhìn, nhếch miệng vui mừng. Nàng lại liếc mắt nhìn Nhi Tử. Vào lúc này, Vũ đang nhẹ nhàng vuốt cái đầu lông lá của Tiểu Man từng cái một, nhìn nàng ăn uống. Nhìn thế nào cũng giống như là quan hệ chủ nhân và sủng vật. Hình thức chung đụng của nhà nàng còn rất là quái dị, chỉ là rất rộng lòng. Lỗ Đạt Mã suy nghĩ một chút, cong mắt. Hạ cô nương bị Tuyết kẹp đi, Dạ lại dính tới, giống như gấu túi bám trên người đại thụ, dính ở trên lưng của Lỗ Đạt Mã. Đây chính là cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cả nhà Lỗ Đạt Mã. Chương 100 Ngoại truyện 2. Mẹ, nước trong dòng suối nhỏ càng ngày càng ít, ngấn nước thấp hơn thông thường. Trong tay Hạ cô nương giơ lên chừng 10 con cá dài đến 2 thước, chạy nhảy trở lại. Lỗ Đạt Mã nhíu nhíu mày. Mùa xuân năm nay khác với mọi khi, không phải lớn bình thường. Trước kia mùa xuân chắc chắn sẽ có mấy trận mưa phùn rả rích, mà mùa xuân này lại chưa rơi một giọt mưa nào. Hơn nữa trong rừng núi không ít đất đai đều có khuynh hướng khô nứt. Loại tình huống thiếu nước này ở thảm thực vật rậm rạp trong rừng núi là rất ít thấy. Khí hậu rừng núi vào mùa xuân vốn là hết sức ẩm ướt, bất đồng cùng với hẻm núi thảo nguyên mà Dạ và nàng từng sống qua. Như vậy lúc này cũng nên coi là đại hạn hán đi. Ở thế giới cũ của nàng thường có câu, sau đại hạn hán nhất định có đại lũ lụt. Mặc dù không khoa học nhưng mà cũng có một ít đạo lý. Nói tóm lại, mặc kệ bây giờ mình có phải là ở trên địa cầu hay không, hay hoặc giả là một trong không gian nào khác, nhưng mà trong thế giới tự nhiên, nước đều lấy hình thái khác nhau tồn tại. Tổng số lượng của bọn chúng sẽ phải giữ nguyên, hơn nữa không ngừng tuần hoàn. Mùa xuân này khô cạn như thế này, hơn nữa so với mùa xuân bình thường cũng đều nóng bức. Lỗ Đạt Mã có một chút bận tâm, sau mùa hè sẽ là dạng tình huống gì? Vốn mùa hè nơi này thì sẽ có nhiều mưa, cũng không biết trải qua thời hạn rồi. Tiếp theo mùa mưa sẽ là một tình huống như thế nào? Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng cần phải thương lượng một chút với mọi người trong nhà. Có lẽ nên dọn nhà tới chỗ cao hơn. Đợi đến khi Dạ săn bắt trở lại, Lỗ Đạt Mã kêu người cả nhà nói ra băn khoăn của mình. Kết quả phát hiện có chút cảm giác chọn nhầm đối tượng. Tiểu Man đối với ngôn ngữ của mình vốn là kiến thức nửa vời, nghe không hiểu thì rất tự nhiên. Nàng chỉ liếm móng trước của mình, thỉnh thoảng dùng đầu cùng Vũ. Mà Vũ và Hạ cô nương từ lúc ra đời cũng chưa có từng trải qua hung hiểm gì, chớ nói chi là mùa hè hoặc là mùa đông. Mỗi khi đến đó, Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng sẽ chuẩn bị được tương đối đầy đủ những thứ sử dụng hàng ngày. Đói khổ lạnh lẽo gì đó thì càng không phải nói. So sánh với báo nhân khác thì bọn họ gần như có thể nói là phú nhị đại rồi. Điểm này, Tuyết còn có kinh nghiệm phong phú hơn bọn hắn một chút. Ít nhất, ở trước khi Lỗ Đạt Mã nhặt được hắn, hắn đã phải chịu qua đói. Nhưng mà, nhìn ba cái vẻ mặt bọn nó, Lỗ Đạt Mã cũng biết bọn nó tuyệt không hiểu lời mình nói. Cứ như vậy đi, nàng ký thác hy vọng ở trên người của Dạ. Thời điểm sinh hoạt ở trong hẻm núi, Dạ đã trải qua nước lũ, chắc chắn hắn cũng có thể biết ý tưởng của mình. Kết quả thời điểm khi thấy trên mặt Dạ cũng là một mảnh im lặng, Lỗ Đạt Mã nghiến răng. Chỉ là đối với Lỗ Đạt Mã, có bất luận ý tưởng gì, Dạ cũng sẽ ra vẻ ủng hộ. Có lúc gần như là mù quáng nghe theo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không có nguy hiểm. Nếu không, dạ sẽ tóm lại, không có thương lượng. Không có ai phản đối, dạ cũng ủng hộ. Lỗ Đạt Mã quyết định phòng ngừa chu đáo. Trước tiên, mặc kệ khi mùa hè tới, có phải thật sự có nước lũ hay không, an tâm chắc chắn trước đã. Cả nhà phân công, Vũ mang theo Tiểu Man đi lấy muối, Dạ và Tuyết đi tìm nhà mới, mà Lỗ Đạt Mã và Hạ Cô Nương là dọn dẹp hành trang, chuẩn bị dọn nhà. Ở trong rừng núi, gần đến chỗ đỉnh núi Tuyết, Dạ tìm được một mảnh đất bằng phẳng, thích hợp an cư. Nơi này gần như không có báo nhân nào ở. Có lẽ là bởi vì mùa đông sẽ rất lạnh. Cũng đến gần đỉnh núi Tuyết mà, nhiệt độ thấp là bình thường. Lỗ Đạt Mã rất ưa thích chỗ này. Chỗ vườn trồng trọt và bãi nuôi dê của nàng cũng có thể thả xuống được. Hơn nữa còn rộng rãi hơn trước kia một chút. Có chỗ không tốt là không có sơn động. Bọn họ sẽ phải ở đâu? Lỗ Đạt Mã tìm một lần cũng không có tìm được địa phương có thể an thân. Hướng về phía Dạ nháy mắt. Dạ hướng về phía Lỗ Đạt Mã, hắc hắc cười hai tiếng, quay đầu đi gọi Hạ Cô Nương. Mà Hạ Cô Nương không biết từ nơi nào bắt được một con thật giống như là da hỏa mặc khôi giáp. Nó cỡ như là một con nghé con, trên người bị buộc một sợi dây da thú thô thô. Lỗ Đạt Mã nhìn kỹ, phát hiện đây lại là một con nhím. Tóm nó để làm cái gì? Lỗ Đạt Mã giấu chấm hỏi đầy đầu. Chỉ thấy Tuyết đặt nó lên trên vách núi. Ban đầu thì tiểu tử an tĩnh nằm ở đó, cũng không dám thở mạnh. Một lát sau, thấy chung quanh không có động tĩnh, liền bắt đầu dùng sức đào bới vách núi. Rất nhanh, vách núi liền bị moi ra một cái lỗ thủng to. Thì ra con nhím này giống như là xuyên sơn giáp của thế giới mình. Lỗ Đạt Mã cảm thán. Ba ngày, trên vách núi xuất hiện ba sơn động, gần nhau không xa. Chỗ cửa động còn được trang bị cửa và cửa sổ. Đây chính là nhà mới của mấy người Lỗ Đạt Mã. Đợi đến khi Vũ và Tiểu Man chở muối trở lại, nhà mới đã thu dọn thỏa đáng, chỉ chờ vào ở. Khi mùa hè đi tới, đúng như Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, mưa to tới cực kỳ mãnh liệt, rơi liên tục vẫn không có dừng lại. Bởi vì ban đầu không muốn bị thấm nước, cho nên mấy người Lỗ Đạt Mã bọn họ làm hệ thống thoát nước gọn gàng hết sức tốt, không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà báo nhân khác lại không có may mắn như vậy. Có không ít địa bàn báo nhân ở chỗ thấp trong rừng núi, nhà của bọn hắn đã bị ngập nước. Lục tục, có báo nhân vì tránh né nước đọng cũng rời đến chỗ cao trong rừng núi. Khi dã thú thảo nguyên và rừng rậm trong thung lũng đều tị nạn tới chỗ cao, cái này làm cho chung quanh nhà của Lỗ Đạt Mã lại náo nhiệt lên. Cũng may mấy người dạ xuống tay trước, vòng địa bàn rất lớn, mới không bị có quá nhiều quấy nhiễu. Một ngày kia, Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên cửa sổ và áo da thú. Dạ mang theo Tuyết và Vũ đi ra ngoài săn bắt. Hạ Cô Nương ôm một con động vật nhỏ, vừa giống mèo, lại giống như thỏ chơi đùa. Đây là sủng vật mới của nàng. Tuyết bắt được đưa tới cho nàng. Tiểu Man bị Vũ giữ lại ở trong nhà. Từ lúc đi theo Vũ, thời điểm thời tiết không tốt, nàng cũng chưa từng đi ra ngoài săn bắt nữa. Cho dù thời tiết tốt, đi ra ngoài săn bắt cũng mang tính chất đi chơi. Ở một phương diện nào đó, Vũ học đủ 10 phần của Dạ. Nói thí dụ như không để cho vợ mình chịu khổ, chịu vất vả. Mới đầu Tiểu Man còn kháng nghị, nhưng dần dà thì cũng quen rồi. Chỉ là báo nhân có phẩm chất tốt, không thích không làm mà hưởng, cho nên Tiểu Man rất chủ động giúp Lỗ Đạt Mã làm rất nhiều việc nhà. Dĩ nhiên, ngoại trừ vắt sữa dê. Lúc này Tiểu Man giống như là một con mèo bự nằm ở trên đệm da thú bên cạnh Lỗ Đạt Mã chợp mắt. Ngẫu nhiên hai cái lỗ tai nho nhỏ của nàng sẽ theo tiếng gầm gừ thỉnh thoảng truyền tới ngoài động, lay động hai cái. Đến mỗi mùa mưa sẽ gặp phải tranh đấu như thế này. Họ cũng đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là mùa hè này thì cực kỳ kịch liệt. Hết cách rồi, bởi vì lần này mưa to quá lớn, ngay cả trong rừng núi cũng có không ít địa phương bị ngập nước rồi. Đất ít, thú nhiều, còn có thật nhiều mãnh thú ngoại lai đoạt lại địa bàn, ác đấu liền khó tránh khỏi. Khi phụ tử ba người trở về, Vũ bị thương. Tiểu Man ngửi được ở trên người Vũ có mùi máu, liền ô ô chạy tới, nhẹ nhàng liếm vết thương của hắn từng cái một, rất là đau lòng. Vũ vỗ nhẹ đầu của nàng. Vết thương nhỏ không có việc gì. đây là thế nào? Lỗ Đạt Mã cầm thảo dược và nước muối loãng, giúp Vũ thanh lý miệng vết thương. Dã thú ngoại lai. Dạ dọn dẹp con mồi xong, gác ở trên lò nướng trả lời. Chỉ là còn chưa dứt, liền nghe được hỗn loạn ngoài động. Là bãi nhốt dê. Ánh mắt Dạ biến đổi, chạy ra ngoài trong nháy mắt, hóa thân thành hắc báo. Tuyết và Vũ theo sát phía sau, ngay cả Tiểu Man cũng vọt ra bên ngoài. Lỗ Đạt Mã và Hạ Cô Nương đứng ở cửa động, chỗ tránh mưa nhìn lại. Hai con mãnh thú diện mạo quái dị tập kích bãi nhốt dê nhà nàng. Có ba người đàn ông cường hãn nhà nàng ở đây, hai đại gia hỏa này đương nhiên không được chỗ tốt. Một con trọng thương chạy trốn, một con bị đánh gục tại chỗ, nhưng vẫn bị cắn chết hai con dê. Thật giống như cho hả giận, Dạ ngay tại chỗ liền lột ra rửa sạch con mãnh thú đã chết kia, nướng chín làm cơm tối. Lại qua một chút thời gian, bắt đầu lục tục có báo nhân tụ thương nhờ Lỗ Đạt Mã cứu trị. Trong đó có giống cái báo nhân lấy lòng Tuyết, từng bị Hạ Cô Nương hung ác trình qua. Nhìn ánh mắt nàng ta nhìn Tuyết, Hạ Cô Nương cũng biết nàng ta là không có chết tâm với Tuyết. Cái này làm trong lòng nàng nhanh chóng hết sức khó chịu. Nhưng mà người ta là thương bệnh binh, mình lại không thể vô nhân đạo đuổi nàng ta đi. Không thể làm gì khác hơn là nhịn. Chỉ là Hạ Cô Nương quyết định, trước khi giống cái báo nhân rời khỏi đây, không để cho nàng ta và Tuyết gặp mặt. Dĩ nhiên, liếc mắt một cái cũng nhìn không thấy là không có khả năng, nhưng mà phải giảm bớt. Vì vậy, gần như là ngày ngày, chỉ cần Tuyết đi săn trở lại, đều sẽ bị Hạ Cô Nương xua đuổi trở lại trong sơn động của hắn. Tuyết rất là mê hoặc, tiểu nha đầu đây là như thế nào? Hạ hạ, tại sao không để cho ta đi vào? Kiêng dè! Hạ Cô Nương dứt khoát trả lời, không có gì ngượng ngùng. Nàng luôn cho rằng mình thích Tuyết, chỉ là mẹ vẫn luôn nói với mình còn chưa có lớn lên. Hạ Cô Nương cho rằng bởi vì mình có liên quan tới lão nương, bất đồng với báo nhân chân chính, nàng cũng không biết lúc nào thì mình mới có thể lớn lên. Nhưng mà ở trước khi mình lớn lên, nếu nàng đã coi trọng Tuyết, không thể để hắn bị lừa chạy. Tránh tị hiểm cái gì? Tuyết không hiểu ra sao, chỉ là thái độ tiểu nha đầu Tuyết đã nhìn quen mắt, giống như đã từng thấy qua trên mặt của mẹ. Đó là thời điểm lão cha Dạ bị giống cái cầu yêu. Nghĩ đến trong nhà có một giống cái báo nhân bị thương, Tuyết có một chút hiểu. Nói thật, hắn đối với những giống cái cầu yêu với mình như thế nào thì một chút ấn tượng cũng không có. Tràn đầy trong đầu trong mắt đều chỉ có Hạ Cô Nương. Hắn vẫn luôn chờ đợi trên người tiểu nha đầu tản mát ra mùi ký hiệu trưởng thành. Đợi đến lúc đó, hắn sẽ giống như Vũ đối với Tiểu Man, vác tiểu nha đầu về nhà. Về phần ý nguyện gì đó, hắn mới không cần lo lắng, hợp ý của mình là được. Ý nghĩ là như vậy, ba người đàn ông nhà Lỗ Đạt Mã thật đúng là hoàn toàn nhất trí. Tuyết nháy mí mắt một cái. Tiểu nha đầu này là thích mình. Hạ Cô Nương quỷ linh tinh, không chịu thua thiệt, từ nhỏ sẽ luôn nghĩ cách ác trình chết những báo nhân đắc tội qua nàng. Hắn cũng biết rất nhiều giống cái báo nhân, thấy tiểu nha đầu cũng sẽ lộ ra một chút ánh mắt cũng tốt cũng xấu. Có đồng tình, dĩ nhiên cũng có khinh bỉ, còn có chút là trực tiếp cười nhạo. Đối với ai không thân thiện, Hạ Cô Nương cũng sẽ thay mình đòi lại. Tuyết cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thời điểm đến mỗi mùa xuân, tiểu nha đầu sẽ đào cạm bẫy hầm phân ở nhà mình là vì mình. Hắn vẫn cho rằng nàng là vì báo thù. Cái này có phải gọi là người trong cuộc mơ hồ hay không? Được, kiêng dè. Tuyết vành vành khóe miệng lên, trong giọng nói lộ ra sự dung túng. Lỗ Đạt Mã đối với một chút biểu hiện này của Hạ Cô Nương mấy ngày nay, cho là Tuyết không biết nơi nào chọc phải tiểu nha đầu, nàng lại tùy hứng, cho nên mới phải ngăn cản Tuyết không cho vào cửa. Dạ là nhất quán cương triều đối với Hạ Cô Nương, tôn chỉ chính là chỉ cho phép nàng lấn hiếp người khác, không cho phép người khác bắt nạt nàng. Cho nên, Hạ Cô Nương có cho Tuyết vào cửa hay không cũng tùy theo sự vui vẻ của nàng. Vũ cũng chỉ để ý có phải Hạ Cô Nương bị bắt nạt rồi hay không, mặc kệ nàng có ăn hiếp người ta hay không. Mà đầu dưa của Tiểu Man thì trực bạch lại đơn thuần, căn bản không chứa nổi nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy. Người một phòng nghĩ đâu ra đấy, sốt ruột cũng chỉ có giống cái báo nhân bị thương rồi. Chương 101 Ngoại truyện cuối cùng. Đợi đến khi thương thế của giống cái báo nhân đó lành 7-8 phần, Hạ cô nương dùng lá nhựa ruồi mà mẹ nàng dùng làm giấy vệ sinh, bọc hai miếng đậu phụ sữa khô, đuổi đi. Một quý mưa to tới cũng gấp gáp hơn quý trước, giống như nạn hồng thủy liên tiếp xuống gần 110 ngày. Diện tích chỗ rừng núi bị lấp đọng nước càng lúc càng rộng. Ba nước bùn và hòn đá từ trên núi lăn xuống, nhìn mãi cũng quen mắt. Nếu như không có thảm thực vật rậm rạp, rắc rối, khó gỡ bao trùm, Lỗ Đạt Mã cảm thấy không biết bọn họ có bị đất đá trôi, chôn bao nhiêu lần. Nếu không tại sao nói, sinh con ít trồng cây nhiều, những lời này hết sức có đạo lý đấy. Chung quanh nhà mới của Lỗ Đạt Mã, hàng xóm càng ngày càng nhiều. Ba hàng xóm, bốn hàng xóm, năm hàng xóm trước kia cũng đã tới. Đám báo nhân tránh né bị dìm nước mà dọn nhà lên trên núi. Đám động vật nhỏ cũng không ngốc, cũng biết phải đi chỗ cao. Mà đám báo nhân và giống mãnh thú ăn thịt cạnh tranh địa bàn, thức ăn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trong vòng mấy ngày liền, bãi nhốt cừu nhà Lỗ Đạt Mã bị mãnh thú chiếu cố tới 4 lần. Dê chân bò cũng bị tử thương hơn phân nửa. Dê không chết cũng bởi vì kinh sợ mà không sinh sữa nữa. Dĩ nhiên những thứ này cũng không đáng kể. Dê không có thì có thể nuôi lại. Hiện tại Lỗ Đạt Mã lo lắng nhất chính là an toàn của người nhà nàng. Mỗi ngày đi ra ngoài săn bắt, Lỗ Đạt Mã nhất định dặn dò Dạ, trông chừng kỹ Tiết và Vũ. Ba người nhất định không thể tách ra, như vậy gặp phải nguy hiểm còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, không đến nỗi đơn đả độc đấu. Dù là thức ăn ít một chút cũng không sao, nhà bọn họ có đầy đủ lương thực dự trữ. Nhắc tới năng lực học tập của báo nhân mạnh, hơn nữa đầu óc cũng dùng tốt, giống như bọn họ thấy được chỗ tốt của kết bạn săn bắt, cũng dần dần bắt đầu kết đôi kết ba hoạt động cùng nhau, mà con mồi đánh được mọi người đều chia. Như vậy tuy có thêm sự bảo đảm an toàn, nhưng mà nếu gặp phải mãnh thú hùng mãnh da dày như gấu răng kiếm, dã thú thô bạo thì cũng không chiếm được chỗ tốt. Vào một ngày nọ, Dạ và Tuyết còn có Vũ mang theo vết thương chồng chất trở về. Lỗ Đạt Mã cảm giác mình không thể lại qua loa được nữa rồi. Nàng quyết định dạy cho nhóm báo nhân chế tạo vũ khí, sử dụng vũ khí. Hơn nữa, đào hố làm cạm bẫy, bảo vệ gia viên. Kết quả ý tưởng của nàng còn chưa kịp áp dụng, liền phát hiện mình lại mang thai. Vì vậy công việc này liền giao vào trong tay Hạ cô nương. Bởi vì từ nhỏ đã khác biệt với báo nhân thuần chính, cho nên Lỗ Đạt Mã lo lắng một ngày nào đó, mình và Dạ qua đời, Hạ cô nương không thể có cuộc sống thật tốt. Tất cả những gì nàng có được, đặc biệt là phương pháp chế tạo và sử dụng công cụ, vũ khí đều dạy cho Hạ cô nương. Mà Hạ cô nương hình như cũng hết sức cảm thấy hứng thú đối với loại đồ này. Không có việc gì thì tự mình cũng phát minh sáng tạo ra này nọ. Ở trong thế giới báo nhân, có thể nói là nửa chuyên gia vũ khí rồi. Dĩ nhiên, nàng thành thạo nhất chính là cạm bẫy. Toàn bộ nghiên cứu dùng để hãm hại những giống cái báo nhân đánh chủ ý lên Tuyết. Sau khi mưa to mùa hè tàn sát qua đi, tất cả báo nhân trong núi rừng lại có một nhận thức mới đối với tiểu giống cái nhỏ yếu Hạ cô nương. Không thể không nói câu danh ngôn, kiến thức đúng là lực lượng, rất là có đạo lý. Hạ cô nương lấy đầu óc thông minh của mình, lấy được tán thành của báo nhân, thậm chí là tôn trọng. Thời điểm mùa đông tuyết bay rơi toán loạn, Lỗ Đạt Mã sinh, nhà Hạ cô nương lại có thêm một nam đinh tiểu hắc báo, mà nàng cũng chân chính trưởng thành. Nàng giống như mẹ nhà nàng, sẽ có thân thích định kỳ chiếu cố. Hạ cô nương đối với cái gì cả này thì không có phản ứng gì, bởi vì nàng thông qua mẹ, thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ ra máu mấy ngày. Đương nhiên, Hạ cô nương cho là mình nhất định sẽ giống mẹ. Nhưng mà cái này lại làm cho Lỗ Đạt Mã sợ hết hồn. Nàng cho là khuê nữ của mình biến đổi thành tiểu báo, như vậy không phải là giống với báo nhân hay sao? Lại không nghĩ rằng ở phương diện này kết cấu sinh lý của Hạ cô nương vẫn là thuần chính phái nữ loài người. Thời điểm khi ngửi được ở trên người Hạ cô nương tản mát ra mùi kích thích tố nồng đậm của giống cái, ánh mắt của Tuyết lập tức liền phát ra ánh sáng sâu kín. Khi mẹ nhà mình nói cho Hạ cô nương nàng như vậy thì được coi là trưởng thành, cái đầu nhỏ của Hạ cô nương bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Về phần xoay chuyển là cái gì, hắc hắc, bạn Tuyết nào đó tự cầu nhiều phúc đi. Tiểu hắc báo nhà Hạ cô nương Tiểu Sơn mỗi ngày một lớn lên. Không sai, nam đinh mới thêm của nhà Hạ cô nương gọi là Tiểu Sơn. Sơn cũng là Tam vậy. Tiểu tử đứng hàng thứ ba, nhưng mà nếu gọi là Tiểu Tam thì khó nghe. Vì vậy Lỗ Đạt Mã liền chỉnh sửa âm lưỡi, đổi thành âm cao. Ba thay đổi biến thành Sơn rồi. Phải nói người làm mẹ như Lỗ Đạt Mã này ở trên phương diện đặt tên này thật đúng là... Khi mùa đông giá rét bắt đầu rời đi, nhưng ánh sáng cho mùa xuân cô nương từ trong chăn chui ra, nói cho nàng biết, đến phiên người trực, sau đó mình liền đi ngủ đông. Thế giới tự nhiên lại bắt đầu trình diễn một vòng sinh sôi nảy nở mới. Hai ngày này, tâm trạng của Dạ cực kỳ khó chịu, mặt cũng đen tối như đít nồi, bởi vì trên địa bàn nhà hắn lại có thức ăn không biết là của cái tên nào đưa tới lấy lòng. Cái này làm cho Dạ lại nhớ tới đại hàng xóm. Vì vậy, hắn biến thành chó sói lớn giữ nhà. Phàm là giống được báo nhân vào địa bàn nhà hắn, vô luận người ta tới có ý gì, hết thảy đều đuổi đi. Bộ dáng này của hắn làm Lỗ Đạt Mã giờ khóc giờ cười. Mình cũng là mẹ của ba đứa hải tử, một đống bã đậu rồi, nào còn ai sẽ nhớ thương chứ? Rất nhanh, Dạ liền phát hiện, những thứ để lấy lòng kia, mục tiêu không phải là vợ hắn, mà là khuê nữ nhà hắn, thì tâm tình bình tĩnh không ít. Nhưng... Hừ, cho rằng khuê nữ của hắn dễ theo đuổi hả? Không lấy ra một chút bản lĩnh thật sự, đừng mơ tưởng. Dạ không đuổi người, đổi thành khiêu chiến rồi. Không thể không nói, ở phương diện quan niệm gia đình, Dạ bị Lỗ Đạt Mã hán hóa thật nghiêm trọng. Hoàn toàn chính là một dáng vẻ phụ thân loài người, thuần chính đối với nữ nhi. Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, bộ dáng Dạ như vậy có chút giống điệu bộ cổ đại, tỷ võ cầu hôn. Biện pháp này cũng là không tệ. Chọn người cường hãn, về sau nữ nhi đi theo hắn sẽ không bị đói bụng. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã lại lo lắng, giờ lựa tốt rồi, nếu người ta tới là một tẩu hôn, chỉ làm vợ chồng với khuê nữ nhà mình một mùa xuân thì làm sao bây giờ? Ngược lại cũng không phải nhà mình không nuôi nổi cháu ngoại, chỉ là như vậy không được, không được, phải tìm một người có thể đối tốt với nữ nhi cả đời. Hạ cô nương không để ý cha mẹ mình nghĩ cái gì cong cong quẹo quẹo, bây giờ chỉ là đang một lòng, một dạ, tính kế Tuyết. Mà Tuyết thì một lòng một dạ, đi theo Dạ cưỡng chế, đuổi hết mấy giống được báo nhân tới cầu yêu với Hạ cô nương. Phải nói Lỗ Đạt Mã sinh ra ba đứa hải tử, hai đứa con trai cũng là hoàn mỹ, di truyền gen báo nhân trên người. Di truyền gen báo nhân trên người Dạ, chỉ có Hạ cô nương là dung hợp gen giữa loài người và báo nhân. Nàng có phương thức tư duy hoàn toàn bất đồng với báo nhân. Ở phương diện này, tiếp cận gần với loài người hơn, mặc dù nàng không có sống qua ở xã hội loài người. Bây giờ Hạ cô nương liền rối rắm, nàng nên giống như Vũ, coi trọng chính là của ta, đánh ngất xỉu kéo về nhà đây, hay là để cho Tuyết thích mình trước? Hạ cô nương cảm thấy Tuyết là thích mình, nhưng mà về phần là loại thích nào thì nàng không xác định. Mẹ có nói qua, thích chia ra rất nhiều loại, thích giữa người thân, thích giữa bạn bè, còn có thích giữa người yêu. Về phần vì sao kêu là thích giữa người yêu, Hạ cô nương nghĩ hẳn là cái loại dáng vẻ của cha và lão mẹ đi. Làm sao mới có thể làm cho Tuyết thích mình như là người yêu đây? Nếu như mình giống như mẹ đối với cha, đối đãi với Tuyết như thế, như vậy Tuyết cũng sẽ đối đãi với mình giống như cha đối đãi với mẹ đi. Quyết định chủ ý, Hạ cô nương bắt đầu hỏi han ân cần đối với Tuyết, làm quần áo nấu cơm. Kiên trì như vậy hơn 10 ngày, Hạ cô nương có chút nóng nảy. Vì sao thái độ của Tuyết đối với mình không có thay đổi đây? Bởi vì vấn đề thời gian ngắn sao? Ngược lại mẹ thường nói, làm việc phải tiến hành theo chất lượng. La Mã không phải xây dựng trong một ngày, dục tốc bất đạt. Về phần La Mã là cái gì, Hạ cô nương không biết, mà đậu hũ nàng cũng chưa từng có ăn. Nhưng mà ý tứ trong lời nói của mẹ, nàng vẫn hiểu. Bây giờ, nàng liền hối hận. Tại sao không sớm nghĩ tới chứ? Nếu như từ lúc vừa mới sinh ra đời, đi học theo bộ dáng của mẹ đối với cha, mà đối đãi với Tuyết, như vậy không phải rất sớm, hắn sẽ thích mình sao? Ực, Hạ cô nương, người nghĩ có chút xa vời rồi. Vừa sinh ra lúc ấy, người còn chỉ biết ăn và ngủ thôi đấy. Phải nói, Tuyết đối với Hạ cô nương, đó cũng là cưng chiều. Có thể không cưng chiều được nữa. Tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Chỉ là Hạ cô nương thình lình đối tốt với hắn, hắn vẫn thật không có cảm giác được. Nguyên nhân nha, trước kia hạ cô nương hầu như cũng đưa thức ăn, đưa y phục cho hắn. Dĩ nhiên khác nhau ở chỗ, trước kia những thứ đó là Lỗ Đạt Mã làm, mà bây giờ những thứ này là hạ cô nương tự mình làm. Hơn nữa mấy ngày qua, chẳng thiết nào đó chỉ nghĩ phải làm sao đánh bay mấy tên giành tiểu nàng dâu thôi. Còn đối với những thứ này, hắn thật đúng là không có lưu ý. Lại nói, nội tâm báo nhân trời xanh không có nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy. Thế nhưng chút này, hạ cô nương cũng không biết, nàng lại kiên trì thêm 20 ngày nữa, bỏ qua hỏi han ân cần với Tuyết. Nàng cảm thấy hay là đánh ngất xỉu kéo về nhà cho dễ dàng một chút. Vì vậy, vào một buổi tối nguyệt hắc phong cao nào đấy, hạ cô nương nấp vào sơn động của Tuyết. À! Đây là hạ cô nương kêu lên. Báo nhân cảm xúc nhạy bén, ở vào thời điểm nhận thấy được sơn động của mình bị xâm nhập, Tuyết liền từ trong giấc ngủ ngắn tỉnh táo lại. Tiếng kêu sợ hãi kia là của hạ cô nương, chính là nàng bị Tuyết coi thành người xâm lăng mà đụng ngã. Hạ hạ! Là ta! Tại sao không đi ngủ? Tìm ngươi ngủ chung! Ặc! Hạ cô nương nhà ngươi thật là bưu hãn. Sau đó thì Tuyết kêu rên, rồi sau đó chính là âm thanh hài hòa của sự vận động, đụng ngã và bị đụng ngã. Cuối cùng, a! Đây là tiếng kêu thê lương ngắn ngủi của hạ cô nương. Khụ khụ, mọi người đều biết đây là vì sao ha. Sau tiếng kêu, trong sơn động của Lỗ Đạt Mã và Dạ, ngọn đèn cũng sáng. Ngọn đèn trong sơn động của Vũ và Tiểu Man cũng sáng. Cửa gỗ sơn động của Tuyết thì bị đá văng. Trường hợp này có phải gọi là bị bắt gian tại trận hay không? À, ở cùng một chỗ với cha mẹ chính là không tốt. Không có à. Tuyết bị Dạ và Vũ trực tiếp xách ra ngoài động. Sau đó liền truyền đến tiếng gào thét và tiếng đánh nhau. Tiểu Man nghe âm thanh, lỗ tai tròn nhỏ của nàng run lẩy bẩy, đi tới trước mặt hạ cô nương, đưa ra đầu lưỡi mềm mại, đi liếm nước mắt của nàng. Đây là phương thức an ủi lẫn nhau của báo nhân. Lỗ Đạt Mã nhìn Lạc Hồng trên đệm gia thú, sững sờ 2 giây. Nàng nháy nháy mắt, nhếch môi vui vẻ. Cái này thì tốt. Hai cái tâm bệnh lớn của mình đều được giải quyết. Tuyết có vợ, hạ cô nương cũng có phiếu cơm dài hạn rồi. Chỉ là nhìn khuê nữ nhà mình, lần đầu hình như mạnh hơn mình không biết bao nhiêu. Chắc hẳn có bóng ma. Phúc lợi sau này của Tuyết sao? Hà hà, là chịu đựng đi. Tuyết bị Dạ và Vũ thao luyện trong một trận. Sau khi trở lại trong động, muốn tìm hạ cô nương tiếp tục tốt đẹp, kết quả bị chặn ở ngoài cửa. Nhiều ngày sau đó, cũng có thể thấy dáng vẻ Tuyết bị treo ngược đầu, chúi xuống dưới ở bên cây. Nguyên nhân hả, cầu hoan không được, bị Dạ cô nương hãm hại. Điều này nói rõ cái gì? Bị bánh bao thịt từ trên trời rớt xuống, đập trúng đầu, đầu cũng bị thương rồi. Tiện nghi không phải dễ nhặt được như vậy đâu. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong toàn bộ câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương ở trên kênh Nghe Tươi Kể Chuyện Tình. Một câu chuyện dài hơi, 19 phần. Cũng là một câu chuyện dài tương tự. À không, chắc là ngắn hơn một chút so với bộ truyện Hộ Tâm mà trước kia Nhím đã đọc rồi. Và chúng ta đã có thể kết thúc câu chuyện này ở đây một cách viên mãn và vui vẻ. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích bộ truyện này và sẽ ủng hộ cho Nhím nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi cùng Nhím trong bộ truyện này. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần 1 của câu chuyện tiếp theo. Xin chào, bye bye.